Đế Phi Lâm Thiên, chương 2959, 5858, có chút lực lượng chưa đủ cộng chúng ta có thể không vội sao? Góc truyện audio.com, ngẫm lại có lẽ không có vấn đề gì a, tư chất của nàng không tại ngày xưa Lăng Hư Thiên Đế phía dưới. Cho dù sinh không gặp thời, không thể kiến hạ giống như Lăng Hư Thiên Đế cái kia đợi bất hủ công lao sự nghiệp. Trên thực lực có lẽ cũng sẽ không biết kém đến quá xa a. Lâm Viễn Đường nói ra, lại rõ ràng có chút lực lượng chưa đủ, càng giống ta an ủi, dù sao tu luyện chi đạo từng bước khó đi, có quá nhiều hung hiểm, cũng có quá nhiều ngoài ý muốn, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài nửa đạo vẫn lạc như phù dung sớm nở tối tàn. Ai có thể cam đoan Cố Phong Hoa có thể một đường thông thuận đi đến cuối cùng? Nếu không, chúng ta hay là mau chóng mang nàng đi Chính Dương đạo phủ a. Nghe ra phủ quân đại nhân cũng không phải rất có nắm chắc. Trần Tư Duyên thử thăm dò nói ra. Đúng đúng đúng, hay là mau chóng mang nàng đi Chính Dương đạo phủ a. Trang Mộng Điệp liên tục gật đầu. Phụ họa nói, nếu như Cố Phong Hoa tương lai thật có thể nhất phi trùng thiên. Thanh Nguyên đạo phủ dựa thế quật khởi. Lại hiện ra ngày xưa huy hoàng cũng thì thôi, đừng nói mấy ngàn miếng đạo linh thạch, cho dù lại để cho bọn hắn trông nom việc nhà ngọn nguồn toàn bộ dán đi vào bọn hắn đều không oán không hối. Có thể vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cuối cùng nhất cũng giống những cái kia đã từng danh dương nhất thời thiên tài kỳ tài đồng dạng trên đường vẫn lạc. Hoặc là mẫn nhưng chúng sinh, nghĩ tới nghĩ lui. Hay là nhanh chóng mang nàng đi Chính Dương đạo phủ càng thêm thỏa đáng. Dù sao khoảng cách Thanh Nguyên đạo trì mở ra chỉ còn 3 ngày. Sớm chút làm cho nàng đi được thêm kiến thức cũng tốt. Như vậy cũng tốt, chúng ta đây đi theo nàng nói. Hôm nay sẽ lên đường, Lâm Viễn Đường biết nghe lời phải. Gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Ông, Yêu Mộc Đỉnh phát ra một tiếng vù vù. Mấy miếng minh ý đạo tâm đan nhảy lô mà ra. Thành công rồi, lại thành công rồi, đây chính là tứ phẩm đạo đan a. Rõ ràng dễ dàng như vậy tựu đã luyện thành. Hơn nữa một lò chín đan. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phẩm. Cố Phong Hoa vẻ mặt mừng rỡ đem cái này mấy miếng đạo linh đan thu nhập bình ngọc. Quả nhiên, tựu giống như nàng trước đây chỗ suy đoán cái kia dạng. Yêu Mộc Đỉnh cho dù còn không có có tấn thăng làm đạo khí. Nhưng linh ý so với trước kia cường ra không chỉ gấp 10 lần. Chẳng những cái kia âm thanh vù vù tràn đầy vui thích chỉ ý, luyện chế đạo đan càng là làm chơi ăn thật. Lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm minh ý đạo linh đan. Lại cùng mấy ngày hôm trước luyện chế lục phẩm đạo khí đan thời điểm đồng dạng thuận buồm xuôi gió dễ như trở bàn tay. Đợi đến lúc ngày sau chính thức tấn chức đạo khí, luyện chế đạo đan cũng không biết sẽ là hạng gì nhẹ nhõm. Mừng rỡ ngoài, Cố Phong Hoa cũng đúng Yêu Mộc Đỉnh càng thêm chờ mong. Bất quá muốn lại để cho Yêu Mộc Đỉnh nhanh chóng trở thành đạo khí. Không thể quá độ sử dụng, phải nhiều bỏ chút thời gian bao hàm dưỡng, cho nên nàng hay là cường nại tâm tình kích động, đem Yêu Mộc Đỉnh lần nữa thả lại thánh phách. Mặc dù không có tiếp tục để vào đạo linh kim, nhưng quá hư chân hỏa nhưng như cũ như tinh linh khắp vũ. Phiêu diêu hỏa diễm như một tầng tầng lụa mỏng, đem Yêu Mộc Đỉnh bao phủ trong đó. Cổ sơ lò đan phía trên, đạo đạo phù văn lúc ẩn lúc hiện ra vài phần thần bí mỹ cảm. Cố Phong Hoa càng xem càng là vui mừng, nhất thời lại không nỡ thu hồi thần niệm. Cố sư muội có ở đây không? Lúc này, ngoài cửa vang lên Lâm Viễn Đường thanh âm, mấy vị sư huynh, các ngươi làm sao tới hả? Cố Phong Hoa mở ra cửa phòng, trông thấy Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp Trần Tư Duyên mấy người đều đứng tại cửa ra vào. Có chút kinh ngạc mà hỏi, nàng những ngày này hoặc là nếm thử luyện chế đạo đan, hoặc là đi tàng chân các chọn lựa phù hợp đạo linh kim. Nhàn hạ thời điểm liền tìm đọc tiền nhân lưu lại đan phương khí thuật cùng trận pháp chi thuật. Tuy nói tu vi đã đến chí thánh về sau, tu luyện liền chủ yếu dựa vào chính mình tìm hiểu, nhưng đan phương khí thuật cùng trận pháp chi thuật vẫn là có thể đọc nhiều chúng ra chiều dài. cho nên cũng không có thời gian đi tiếp ba người bọn họ. Mà Lâm Viễn Đường ba người đại khái là không muốn làm cho ngoại nhân lầm cho là mình không tin được nàng. Khắp nơi đối với nàng vung tay múa chân, cho nên cũng không có chủ động đi tìm nàng. Một lúc sau, Cố Phong Hoa cũng thành thói quen. Vừa vặn, nàng trong mỗi ngày nước chảy đồng dạng hao phí đạo linh kim. Hoặc nhiều hoặc ít có chút hổ thẹn, không theo chân bọn họ chạm mặt tốt nhất, không nghĩ tới bọn hắn không đến thì thôi. Thứ nhất là ba người đều tới. Hẳn là, bọn họ là đến hương sư vấn tội. Nghĩ tới những thứ này thiên sắp bị chính mình chuyển không cái kia tòa chuyên môn dùng cho gửi đạo linh kim tiểu nhà kho. Cố Phong Hoa có chút tâm thần bất định, còn có ba ngày tựu là thanh nguyên đạo trì mở ra ngày. Ta muốn hôm nay tựu mang ngươi đi qua, Lâm Viễn Đường cười không ngớt nói. Vội và như vậy, Cố Phong Hoa vô ý thức mà hỏi, dù sao đã đến thanh nguyên đạo phủ đã có gần nửa tháng thời gian. Nàng đối với vô thượng thiên bao nhiêu đã có chút ít hiểu rõ. Biết đạo mỗi tòa đạo phủ đô sắp đặt truyền tống trận pháp. Tuy nhiên không nhất định lẫn nhau tương thông. Nhưng ở vô thượng thiên hơn 10 cái vứt đi tinh vực còn bố có truyền tống đại trận. Dùng hắn là trung truyền. Theo thanh nguyên đạo phủ đến chính dương đạo phủ tối đa chỉ cần cả buổi công phu. Hoàn toàn không cần phải gấp gáp như vậy. Lâm Viễn Đường mấy người tâm đồng thời run rẩy một chút. Gấp, nếu ngươi không đi sợ là tàng chân các ở bên trong sở hữu tất cả đạo linh kim đều cũng bị ngươi chuyển không rồi. Chúng ta có thể không vội sao? Lúc này đây thanh nguyên đạo trì mở ra. Thiên vi tinh quân tọa hạ 20 tòa đạo phủ đô sẽ phái người tham gia lịch lãm rèn luyện. Cũng coi như mà vượt vô thượng thiên một đại thịnh sự tình. Ngươi sớm chút đi được thêm kiến thức cũng tốt, Lâm Viễn Đường trong nội tâm oán thầm lấy, lại cũng không nói ra miệng, chỉ là bài trừ đi ra một cái càng thêm cười ôn hòa cho. Nói với Cố Phong Hoa, à hát, như vậy cũng tốt, Cố Phong Hoa nhẹ gật đầu, tuy nói nàng thông qua thiên lục đối với vô thượng thiên đã có không ít giải. Nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiền, tự mình đi những tinh vực khác được thêm kiến thức cũng tốt. Hôm nay tựu đi chính dương đạo phủ sao? Mới nói được ở đây. Tô Quang không biết từ nơi này đi bộ một vòng trở về. Nghe vậy mừng rỡ mà hỏi. Ừ, như không có việc gì hiện tại tựu xuất phát. Lâm Viễn Đường nói ra. Vì cho đạo phủ hậu thế đệ tử tận khả năng giữ lại điểm của cài. Đương nhiên là đi được càng sớm vượt tốt. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta lúc này đi. Tô Quang hưng phấn nói, Tô Cung Phụng, danh ngạch chỉ có một, là cho Phong Hoa sư muội. Người kích động như vậy làm cái gì? Trông thấy cái kia vò đầu bứt tai gấp khó dằn nổi bộ dáng. Lâm Viễn Đường không hiểu thấu mà hỏi, ai, các ngươi không biết à từ khi Phong Hoa giúp ta vòng vo vận. Ta những ngày này là đánh bạc lượt đạo phủ vô địch thủ. Hôm nay đều không có người cùng ta chơi. Cao Sử Bất Thắng Hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cao Sử Bất Thắng Hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. A hát, Tô Quang thở dài một tiếng. Thần sắc lại là cô đơn, lại là điều hưu, thật đúng là có chút Cao Sử Bất Thắng Hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vị đạo, thế nhưng mà Cố Phong Hoa thấy thế nào? Đều cảm thấy lão gia hỏa này tại giả bộ ích đúng. Tựu là giả bộ ích ngươi nói là, ngươi những ngày này cái gì đều không làm, tận lôi kéo đệ tử với ngươi đánh bạc, chúng ta tu luyện chi nhân vốn là có lẽ thanh tâm quả dục. Chính ngươi không muốn phát triển là được, sao có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ hồ đồ. Lâm Viễn Đường lông mày nhảy mấy nhảy, nghe hắn nói như vậy, Cố Phong Hoa cái trán cũng kiên khởi vài đạo hắc tuyến. Khó trách Tô Quang những ngày này đi sớm về trễ, cả ngày đều không thấy được bóng người, nguyên lai là lôi kéo các đệ tử đánh bạc đi, nếu là mặc hắn hồ đồ xuống dưới, hảo hảo một cái thanh nguyên đạo phủ sớm muộn biến thành sòng bạc. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết giúp hắn đánh vỡ thua sạch thua cả đời túc mệnh rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không phải đánh bạc, tu luyện chi nhân sự tình. Có thể gọi đánh bạc ấy ư, cái kia gọi bác hí.